Bạch Nguyệt Quang của Bạo Quân Trọng Sinh, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Chấp giật mình, con mèo trong tay đột nhiên rơi xuống đất. Nàng ta quay đầu lại, trên mặt nở nụ cười. Ta thấy bên này có mèo, cảm thấy nó rất đáng yêu, liền bế nó lên. Trúc Thanh cảm thấy nụ cười trên mặt nàng ta có chút quái dị không nói nên lời. Nàng nhìn về phía con mèo trên mặt đất, chỉ thấy nó kêu lên hai tiếng yếu ớt, liền nằm im trên mặt đất không nhúc nhích. Trúc Thanh nhìn thấy nó rất không ổn, lên tiếng trách cứ, sao tỷ có thể ném nó xuống đất như vậy? Tỷ xem, chắc là nó bị đau rồi. Dứt lời Trúc Thanh liền đi tới, bế con mèo lên, nó rụt người lại. Trúc Thanh ôn nhu vuốt ve bộ lông mềm mại hơi dài của nó. Nó lại kêu lên hai tiếng yếu ớt. Trúc Thanh ôn nhu nói, làm sao vậy, mèo nhỏ? Mặc Chấp cụp mắt xuống, đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, sau đó nói, không có việc gì, ta qua bên kia trước. Nói xong liền đi vòng qua Trúc Thanh. Trúc Thanh ôm mèo, nhìn Mặc Chấp đi xa, rất nghi ngờ nàng ta đã làm gì với nó. Nàng lại nhìn con mèo trong tay, đáng tiếc nó không biết nói. Trúc Thanh ôm nó trở về, nghĩ cho nó ăn chút gì đó, nhưng nó chỉ nằm im ở đó không nhúc nhích, bộ dáng yếu ớt vô cùng. Nàng vốn đi theo sau nó, nhưng con mèo nhỏ này trong chớp mắt đã chạy đi mất. Vừa rồi nhìn rất hoạt bát, bây giờ nó làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự bị ngã đau? Trúc Thanh đợi Tiêu Trình rời đi, bèn ôm mèo đi vào phòng trong. Cù Cẩm vừa nhìn thấy con mèo trong tay Trúc Thanh, liền đưa tay muốn ôm nó, lại thấy nó có chút ỉu xìu, bèn hỏi, thịt viên có phải đói bụng hay không? Sao trông không có tinh thần vậy? Trúc Thanh suy nghĩ một chút, vừa rồi ở góc vườn, ta nhìn thấy Mặc Chấp, lúc ấy trong tay nàng ta đang ôm thịt viên, ta vừa gọi nàng ta, thịt viên liền từ trong tay nàng ta rơi xuống đất, không biết có phải bị ngã ở đâu không? Ta cho nó ăn chút thức ăn, nó cũng không thèm, dừng một chút lại nói, nương nương, ta thấy Mặc Chấp rất không thích hợp, người nói có cần đề phòng nàng ta một chút hay không? Cù Cẩm sờ sờ đầu thịt viên, trầm ngâm một lát, rồi mới nói, không cần, ngươi tìm một cung nữ quen đường, các ngươi cùng đi thái y viện, để thái y xem cho nó một chút. Dứt lời, Cù Cẩm đưa thịt viên cho Trúc Thanh. Trúc Thanh nhận lấy thịt viên liền đi ra ngoài. Cù Cẩm liền nằm trên giường, dự định nghỉ ngơi một hồi, không biết ngủ bao lâu. Trong lúc mơ màng, Cù Cẩm nghe thấy giọng Trúc Thanh. Nàng mở mắt, Trúc Thanh vẻ mặt lo lắng nói, nương nương, ta không cẩn thận làm mất thịt viên rồi. Cù Cẩm xoa xoa thái dương, tỉnh táo lại, không phải ngươi ôm nó trong tay sao? Sao lại biến mất được? Không biết nó có phải không thoải mái hay không? Trên đường ta đi, nó đột nhiên cào vào tay ta. Trúc Thanh đưa tay ra, Cù Cẩm cầm lấy tay nàng, chỉ thấy phía trên có mấy vết máu do bị mèo cào. Nàng thở dài một tiếng, ngươi đi tới chỗ thái y xử lý vết thương trước đi. Trúc Thanh gật đầu, xoay người muốn đi ra ngoài. Cù Cẩm lại gọi nàng lại. Ngươi đã cho người đi tìm thịt viên chưa? Đã để cho Tầm Vũ bọn họ đi ra ngoài tìm. Cù Cẩm ra hiệu nàng mau đi tìm thái y. Sau đó nàng xỏ giày, cũng đi ra ngoài. Sau khi nàng ra khỏi Tiêu Lan Điện, liền đi dọc theo một con đường. Hoàng cung rộng lớn như vậy, thịt viên lại không biết đường, không biết nó sẽ chạy đi đâu. Nếu chạy đến một xó xỉnh nào đó không ra được, vậy phải làm thế nào? Nghĩ đến đây, nàng lại bước nhanh hơn, ánh mắt không bỏ qua bất kỳ một góc nào. Đi tới đi lui, nàng đi tới một nơi hơi vắng vẻ. Cửa mở hé, Cù Cẩm nhìn vào trong, nhấc váy bước vào. Thịt viên, nàng nhỏ giọng gọi, hy vọng nó có thể nghe hiểu giọng của nàng, đáp lại nàng một tiếng. Trong điện này không có một ai, cũng không biết trước kia nơi này là chỗ ở của phi tần nào. Vườn rất lớn, có một hòn non bộ và một cái ao nhỏ. Trong ao cây cỏ xác xơ, nhìn qua rất tiêu điều. Nàng đưa mắt nhìn, chợt thấy phía sau hòn non bộ có một cục bông màu trắng. Trong lòng nàng vui mừng, vội vàng đi tới, đến gần nhìn kỹ, quả nhiên là thịt viên. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nàng nhỏ giọng gọi, thịt viên, lại đây với ta. Nàng vừa lên tiếng, thịt viên giống như bị kinh sợ, chạy về phía sau hòn non bộ. Nàng vội vàng đuổi theo, vòng quanh hòn non bộ vài vòng, nhưng vẫn không đuổi kịp nó. Nhìn thấy nó chạy về phía ao nhỏ, Cú Cẩm chỉ có thể lặng lẽ đi theo phía sau nó. Sợ kinh động đến nó lại chạy tới ven ao nhỏ. Cú Cẩm đứng ở phía sau nó cách chưa đầy 1 mét. Không dám nhúc nhích, sợ nó rơi xuống ao. Qua một lúc lâu, nàng thấy nó dường như cũng sợ hãi. Nàng rón rén bước về phía trước 2 bước, bỗng nhiên bị đá một cước vào sau lưng. Nàng mất trọng tâm, ngã thẳng về phía mặt hồ. An Công Công lo lắng bất an đi vào ngự thư phòng. Nhìn thấy Tiêu Trình đang phê duyệt tấu chương, trong lòng run rẩy, cúi người thấp giọng nói, "Hoàng thượng, người của Tiêu Lan Điện đến báo." "Nói, nói cái gì?" Tiêu Trình hỏi. "Nói là nương nương bị rơi xuống ao." An Công Công run rẩy nói hết lời, lại ngẩng đầu lên, chỉ thấy trước ngự án đã không còn bóng dáng hoàng thượng. Hắn vội vàng đuổi theo ra ngoài. Trong Tiêu Lan Điện, Trúc Thanh lại đắp thêm một lớp chăn lên người Cù Cầm. Nhìn đôi môi tím tái vì lạnh của nàng, nói với 2 cung nữ đứng bên cạnh, "Ngươi, đi thêm mấy chậu than. Ngươi, mau thêm củi vào lò sưởi cho ta." Vừa dứt lời, Tiêu Trình đen mặt từ bên ngoài bước vào. Trúc Thanh vội vàng đứng sang một bên. Tiêu Trình nhìn Cù Cẩm đã hôn mê, lạnh lùng nói, "Chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng cho ta." Trúc Thanh liền đem đầu đuôi câu chuyện kể lại một lượt. Sau đó mới áy náy nói, "Đều tại nô tỳ, nếu không phải nô tỳ làm mất thịt viên, nương nương cũng sẽ không một mình đi ra ngoài tìm nó. Nếu không đi tìm nó, cũng sẽ không bị rơi xuống ao. May mà nước ao đó không sâu." Tiêu Trình đấm mạnh một cái vào mép giường. Trúc Thanh bị dọa đến run người. "Đã cho người đi gọi thái y chưa?" Tiêu Trình hỏi. "Đã cho người đi gọi rồi. Chắc là sẽ tới ngay." Cù Cẩm nghe thấy thanh âm của Tiêu Trình, nàng khẽ mở mắt. Tiêu Trình thấy Cù Cẩm tỉnh lại, vội vàng đưa tay luồn vào trong chăn nắm lấy tay nàng. Tay kia thì đưa lên sờ trán nàng, lạnh như băng, trong lòng hắn siết lại. "Nàng sao rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" Cù Cẩm cố gắng cười. "Ta không sao, chàng đừng lo lắng." Nói xong nàng lại trầm mặc. Rốt cuộc là ai đã đẩy nàng xuống nước, muốn đẩy nàng vào chỗ chết? Nàng chỉ lo tìm kiếm thịt viên, căn bản không nhận thấy được có người theo dõi phía sau. Tiêu Trình nhìn dáng vẻ của nàng, liền biết trong lòng nàng có chuyện. Rốt cuộc là bị rơi xuống như thế nào? "Nàng nói cho ta nghe." "Ta bị người ta đẩy xuống nước." Cù Cẩm nắm chặt tay hắn, để lộ một tia sợ hãi trong lòng. "Là ai?" Thanh âm Tiêu Trình lạnh lẽo đến đáng sợ. Cù Cẩm lắc đầu. "Kẻ đó đẩy ta từ phía sau, đợi khi ta bò dậy, sau lưng đã không còn một ai." Tiêu Trình trong lòng bỗng chốc như lửa đốt. "Nếu là cái ao kia?" "Nếu..." Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy đau đớn như bị ai bóp nghẹt trái tim. Hắn cố gắng kìm nén cơn giận, lệ khí trong lòng cuộn trào mãnh liệt. Hắn gằn giọng, "An Công, lôi hết đám nô tài ở Tiêu Lan Điện xuống đánh cho ta. Ngay cả chủ tử mà cũng hầu hạ bất lực, đánh chết tươi cho ta." An Công Công vội vàng chạy vào. "Nô tài tuân chỉ." Cù Cẩm trong lòng thắt lại, vội vàng lên tiếng, "Hoàng thượng, xin bớt giận, có thể tra rõ kẻ nào làm trước, rồi hãy nói đến chuyện khác được không?" Tiêu Trình nhắm mắt, ngay trên địa bàn của hắn. "Ngay trên địa bàn của hắn, tay Cù Cẩm lại bị siết chặt đến phát đau. Nàng thực sự có chút chịu đựng không nổi, suy yếu lên tiếng, ta đau. Tiêu Trình bỗng chốc hoàn hồn, vì sao hắn vẫn không thể khống chế được bản thân, tâm trí hắn như bị nguyền rủa, chỉ cảm thấy ngực đau như xé, đầu cũng đau dữ rồi. Hắn buông tay nàng ra, lại muốn chạm vào nàng, bàn tay siết chặt thành quyền, khẽ run. Cù Cẩm nhìn dáng vẻ của hắn, liền đưa tay nắm lấy tay hắn, có lẽ là do nước vào phổi. Hắn thở dài một hơi, từ từ bình tĩnh lại, nhất định phải tự chủ, vì nàng, cũng là vì bản thân hắn. Giọng điệu hắn dịu lại, trước khi tra ra kẻ nào hãm hại nàng, ta sẽ không trách phạt bất kỳ ai ở đây. Nói rồi, hắn đưa tay vào trong chăn, là chỗ này đau sao? Cù Cẩm gật đầu, nhìn bộ dạng lo lắng của hắn, nước mắt bỗng nhiên tuôn rơi. Sao vậy? Tiêu Trình lo lắng hỏi. Cù Cẩm im lặng. Tiêu Trình ôm nàng vào lòng, siết chặt lấy nàng. Hắn không cho phép, thực sự không cho phép chuyện như vậy xảy ra thêm lần nào nữa. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm ướt cả cổ áo hắn. Cù Cẩm chỉ cảm thấy giọt nước mắt kia nóng bỏng như thiêu như đốt. Nàng hít sâu một hơi, đột nhiên không còn sợ hãi nữa. Cho dù có kẻ muốn nàng chết, nàng cũng không sợ, nàng phải càng thêm kiên cường. Nàng áp sát tai hắn, dùng giọng nói chỉ hai người nghe thấy, ta muốn cả đời bên chàng, về sau nhất định sẽ tự bảo vệ mình thật tốt, cho dù nơi này có yêu ma quỷ quái gì, chúng ta cũng cùng nhau đối mặt. Lưng Tiêu Trình cứng đờ, đôi mắt đen như mực nhìn về phía nàng. Trong mắt nàng ánh lên vẻ kiên định, dường như còn có điều gì đó khác nữa, nhanh đến mức hắn không thể nào nắm bắt được. Trái tim hắn mềm nhũn, không kìm lòng được cúi xuống hôn lên môi nàng. Trúc Thanh và An Công Công ở bên cạnh theo bản năng cúi đầu. Cung nữ đang bận rộn làm như không thấy, tiếp tục công việc của mình. Vị thái y vội vàng chạy tới cũng sững người ở cửa. An Công Công liếc mắt nhìn thấy thái y, lúc này mới khẽ ho một tiếng, cắt ngang hai người đang tình nồng ý đậm. Tiêu Trình buông nàng ra, mặt nàng đỏ bừng. Ninh thái y trang trọng tiến lên, dù sao ông cũng là người từng hầu hạ hai đời hoàng đế, tình huống thế này cũng chẳng làm khó được ông. Ông tập trung tinh thần, bắt đầu bắt mạch. Sau một chén trà, ông lấy chiếc khăn lụa trên cổ tay Cù Cẩm xuống, lúc này mới đứng dậy. Thế nào rồi? Không có gì đáng ngại chứ? Tiêu Trình lên tiếng hỏi. Ninh thái y thận trọng đáp, hoàng hậu nương nương bị nhiễm lạnh, hơi sốt nhẹ, chờ lát nữa thần kê đơn thuốc là khỏi. Nói rồi, Ninh thái y nhíu mày nói tiếp, sao nương nương lại bất cần thế này? Thật vất vả mới điều trị tốt lên một chút, bây giờ lại công cốc. Nói đến đây, Ninh thái y lại ấp úng. Tiêu Trình nhìn sắc mặt thái y, trong lòng không khỏi lo lắng. Cách chương